Hòa Gian Diễm Sử, chương 33, 33, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ly thậm chí còn không có sức để giơ tay lên. Bị Bạc Đình nắm lấy sợi xích trên mắt cá chân khống chế cô nằm ở trên mặt đất. Toàn bộ khoang miệng thật sự đau khó chịu. Yết hầu thậm chí không thể phát ra âm thanh. Trơ mắt nhìn Bạc Đình cởi quần áo trói buộc. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen rộng mở có hình ngực gầy nhưng rắn chắc. Côn TH, tê giữa háng đỉnh như cũ. Không biết dính bao nhiêu nước miếng của cô. Làm đau lão sư nơi này. Là tôi không tốt. Anh cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi ướt át. Tóc ngắn màu đen ngứa trên má Hoa Ly. Đà hồng nhan sắc thật xinh đẹp. Anh nhịn không được lại liếm mặt cô. Đại khái là biến thái phát tiết một lần. Bạc Đình khô kiệt kiên nhẫn lại trở về một ít. Còn có tâm tư đi hút đầu lưỡi cô. Lộng Hoa Ly cả người càng mềm. Cảm giác có loại nằm trên mặt đất phiêu phiêu dục tiên. Bất quá, ác ma chung quy là ác ma. Hút một ngụm sữa của Hoa Ly. Bạc Đình lấy ra từ tủ đựng đồ bên cạnh một chiếc hộp. Bên trong thả vài loại chỉ bổ. Tất cả đều có hạt đính hình thù kỳ dị. Hôm nay dùng cái này đi. Anh làm đau miệng cô. Để bồi thường, tự nhiên muốn lộng sảng phía dưới cô. Chỉ bổ trong suốt mang giữa ngón tay. Ngoài những hạt cứng dựng lên xoay tròn. Phía trên còn có một sợi râu ngắn mềm mại. Đó là kiểu dáng trước nay chưa từng có. Hoa Ly chỉ nhìn thoáng qua. Chân nhũn ra đều run lên. Trừ bỏ sợ còn có chút hưng phấn. Đam mỹ hát văn. Nhưng cô vẫn là gian nan lắc đầu. Lão sư tao như vậy. Kỳ thật rất muốn thử xem. Đừng nhúc nhích. Không nhìn thấy âm hộ chị càng lãng sao. Nước còn chảy nhiều hơn sữa. Hoa Ly căn bản phản bác không được anh. Đặc biệt là anh cố ý dùng ngón tay mang chỉ bộ xẻo cọ hoa môi. Dính dính dính dâm ti. Càng thêm chứng minh lời anh nói. Cô đơn giản nhắm hai mắt lại. Dứt khoát chờ hưởng thụ. Rốt cuộc mỗi lần bị anh lộng. Kết quả đều là thực sảng. Xem đi. Lão sư luôn là như vậy. Anh bên tai cô lạnh lùng cười. Như là ở trào phúng cô thỏa hiệp cùng tao lãng. Huyệt khổng thật nhỏ bị đỉnh khai. Các hạt dính trên ngón tay rõ ràng ma sát thịt non. Bạc Đình cố ý đỉnh một chút rút ra rồi nhét vào. Mới sâu một chút liền chuyển động ngón tay. Dùng chỉ bộ cọ thổi mạnh trước huyệt. Hoa Ly sớm bị anh chơi hư mẫn cảm thẳng phát run. Rõ ràng không có sức lực. Chính là âm đờ, o lại hút gắt gao. Chỉ bộ thâm nhập moi lộng trên nhục bích. Khoái cảm giống như điện lưu muốn nổ tung. Sảng, lão sư nơi này rất mềm. Ân, này một khối đột càng mềm. Ấn xuống cảm giác không tồi. Chị hút thật chặt, anh mang chỉ bộ thăm dò từng chỗ trong hoa huy. Tê của cô, nhẹ xoa trọng áp, moi đào ma sát, đa dạng chồng chất chơi cô. Hoa Ly dồn dập thở hổn hển. Đặc biệt là bị anh đè lại điểm G, nước trong hoa huy. Tê chảy ra như không tự chủ được. Kết cấu các hạt cứng khác nhau. Từng hạt rõ ràng đều bị ma sát vào điểm cực kỳ mẫn cảm. Chiều động moi lộng đột nhiên nhanh lên. Âm đế liên lụy đều sung huyết. Từng luồng nước tiểu kích động. Hai sườn bụng toan mau nổ mạnh. Cô lại cái thanh âm gì đều kêu không ra. A a a a a a, co rút làm hai chân giật giật. Xiềng xích ào ào ma động trên mặt đất. Thẳng đến khi anh bỗng nhiên đem ngón tay vừa truyền, thâm đỉnh vào huyệt tâm, Hoa Ly hết thảy động tác đều ngạc nhiên rồi cứng lại. Giống như hai lần trước, cô lại sảng phun nước tiểu. Bất quá lần này bởi vì chỉ bộ đằng trước đâm vào tao thịt. Ngón tay Bạc Đình mới vừa rút ra, âm đờ, o cũng cùng thổi ra nhiệt chiều. Khó gặp cảnh tượng như thế, Bạc Đình tự nhiên cũng chụp. Thuận tiện còn quả cầu gai nhỏ. Một cái tiếp một cái nhét vào huyệt Hoa Ly. Cách chương.